Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113. Hermione quyết ý, các ngươi nói, Dumbledore tổ chức bí mật, sẽ là tên là gì? Có người nào? Bọn họ chủ yếu đang làm những gì? Fred hiếu kỳ hỏi, George suy đoán nói. Ta đoán bọn họ chủ yếu ở phản đối phát cái kia tên ngớ ngẩn. Tốt nhất đem phát lật đổ xuống đài. Ta tuyệt đối sẽ cái thứ nhất vỗ tay ăn mừng. Job, Percy nhất thời nhíu chặt lông mày. Hắn một lòng tiến vào ma pháp bộ nhậm chức. Muốn làm một cái đại quan. Mà phát vừa vặn là bộ phép thuật bộ trưởng. Bộ phép thuật to lớn nhất một cái quan chức. À, ta đã quên. Phát là Percy thần tượng. Percy liền giấc mơ là một tên bộ phép thuật bộ trưởng. George hì hì cười nói. Hừ, ta là sợ ngươi cho ba ba rước lấy phiền phức. Percy hừ nói. John ngẩng đầu lên nhìn một chút xung quanh. Đều bởi vì sắp đến lễ Giáng sinh kỳ nghỉ mà hưng phấn không thôi. Không ai chú ý bọn họ nhóm người này. Liền nói rằng, nhỏ giọng một chút là được. Nơi này đều là Gryffindor, lại không phải đại lễ đường. Slytherin ngớ ngẩn nhóm có thể sẽ đi ngang qua. Có điều mấy người vẫn không có tiếp tục bẩn thỉu. Phát, Hermione suy luận nói, lật đổ Phát khẳng định là không thể. Dumbledore chỉ cần đồng ý. Hắn đứng ra vung cánh tay hô lên là được. Nơi nào cần phải kinh doanh bí mật gì tổ chức. Ta cảm thấy bọn họ là vì phản kháng Voldemort. Weasley nhà mấy đứa trẻ nhất thời cũng đánh ngụm khí lạnh. Ta nói các ngươi liền như thế sợ sệt một cái tên. Hermione bất mãn hỏi, mấy người quyền cho rằng không nghe thấy. Phản kháng người bí ẩn. Có thể, Percy nghiêm túc suy tư nói. Ta nhớ tới mẹ thật giống nhắc qua. Hơn 10 năm trước người bí ẩn thế đang thịnh thời điểm. Nàng cùng ba ba liền gia nhập Dumbledore một tổ chức. Cái tổ chức kia bên trong còn có không ít chúng ta người quen. Lupin giáo sư, Hagrid, McGonagall giáo sư, còn có Sirius, Potter vợ chồng, Longbottom vợ chồng đám người. Ba mẹ ta cũng ở bên trong. Harry không nhịn được hỏi. Hẳn là đi, Percy không xác định nói. Ta không quá chắc chắn. Dù sao ta cũng không có gia nhập bí mật kia tổ chức. Fred tràn đầy phấn khởi nói rằng, như vậy vừa vặn, chúng ta nhìn có thể không thể gia nhập cái này Dumbledore tổ chức bí mật. Black nhà cũ không phải tổ chức bí mật bộ chỉ huy sao? Đến thời điểm ta muốn đưa ra gia nhập xin, George múa múa quả đấm, nói, phản kháng người bí ẩn tổ chức bí mật, nghe tới liền nhiều người hưng phấn a. Các ngươi nói người nào sẽ là bí mật kia người của tổ chức? John hỏi, Ginny suy đoán nói, ba ba mama khẳng định ở bên trong. Còn có Lupin giáo sư, McGonagall giáo sư, Hagrid, còn có Sirius khẳng định cũng ở. Fremont giáo sư có ở đây không? Chúng ta đến Black nhà cũ sau khi cẩn thận quan sát một chút chẳng phải sẽ biết. Harry nói rằng, mấy người lại hàn huyên một hồi, liền từng người lên giường ngủ, bởi vì ngày mai còn muốn đuổi xe lửa, đến sáng sớm liền lên. Dù sao từ Hogwarts sân ga đúng chỗ với London 93/4 sân ga. Đường xá khá là xa xôi, muốn ở trên xe ngốc ít nhất suốt cả ngày. Bọn họ ngày thứ hai lên Hogwarts tốc hành đoàn tàu, ở liệt phía sau xe tìm hai cái nhàn rỗi phòng khách. Bên trong tạm thời đều không ai, bởi vì có một phần nhỏ học sinh ở lại trường. Vì lẽ đó này một chuyến đoàn tàu nhân số không khai giảng hoặc nghỉ thời điểm chật trội như vậy. Lúc chạng vạng, Hogwarts tốc hành đoàn tàu đến 93/4 sân ga. Bọn họ đều chỉ là dẫn theo vài món đổi giặt quần áo cùng với vài cuốn sách mang sách chủ yếu là Hermione cùng Percy hành lý không nhiều. Cú mèo đều còn ở Hogwarts cú mèo lều nhà. Vì lẽ đó bọn họ dễ dàng liền ra đứng. Chạm, vừa vặn nhìn thấy đứng. Chạm, ở ngoài chờ Weasley vợ chồng. Harry, Hermione, Ghi, Weasley phu nhân nặng nề ôm một hồi ba người. Jock ở bên quái thanh quái khí nói, lẽ nào ngươi không có xem thấy mình mặt khác mấy con trai sao? Mẹ, a, ta tâm, Fred tay vỗ ngực, giả ra một bộ bị thương dáng vẻ. Được rồi, đừng hồ đồ, Weasley phu nhân chừng một chút. Hai huynh đệ nhất thời liền thu lại. Harry vẫn cảm thấy Weasley phu nhân rất có sư tử phong độ nếu như hắn có hoa quốc kinh nghiệm cuộc sống, khả năng liền sẽ cảm thấy Weasley phu nhân có con hổ phong độ chấn được nàng này mấy cái nghịch ngợm gây sự nhi tử. Chúng ta làm ba ba ngươi xe, Weasley phu nhân nói rằng, vừa nhìn về phía Hermione, hỏi nói, thân ấy, ngươi cùng ba mẹ ngươi nói rõ ràng sao? Hermione gật gù, hồi đáp, ta viết thư nói rồi, ba ba mama đều tán thành ta lễ Giáng sinh không trở về nhà, mà là đi thân gia một người bạn trưởng bối lễ tang, bọn họ cho rằng đây là một cái lễ phép vấn đề. Đặc biệt là ở ta thu được mời tình huống chỉ có điều yêu cầu ta nhiều gửi một ít Hogsmeade thôn đồ vật về nhà, bọn họ cảm thấy những thứ đó phi thường thú vị. Đồ ăn khẩu vị cũng rất tốt. Há, này ngược lại là Hogsmeade thôn, ta có lúc đều muốn đi đi dạo một vòng. Weasley phu nhân nói, dẫn theo mấy đứa trẻ liền xuất trạm tiến vào bên trong xe. Weasley tiên sinh cái cuối cùng lên xe. Hắn ngồi ở chỗ ngồi lái xe lên. Harry, John, Fred, George, Percy ngồi ở hàng sau. Weasley phu nhân, Hermione, Ginny thì lại ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi. Này chiếc xe hơi bề ngoài xem ra chính là một chiếc bình thường ô tô. Bên trong nhưng dùng ma pháp mở rộng không gian, chứa đựng bọn họ 9 người đều không chút nào hiện ra chen chúc. Ba ba, người lại lần nữa cải tạo một chiếc xe hơi. John hỏi, lên một chiếc Weasley tiên sinh cải tạo ô tô, bị hắn cùng Harry mở ra đi học. Kết quả bị cây liễu roi cho hủy diệt rồi. Weasley phu người nhất thời sắc mặt chìm xuống. Rất hiển nhiên, nàng nhớ tới đi tới năm sự tình. Weasley tiên sinh vội hỏi. Không có, chiếc xe này là bộ bên trong ô tô. Chỉ có điều phần lớn thời gian do ta đến sử dụng mà thôi. Xếp sau năm đứa bé trai nở nụ cười. Bọn họ biết Weasley tiên sinh yêu quý Muggle vật phẩm. Chiếc xe này nhất định là Weasley tiên sinh chính mình cải trang, gây các loại ma pháp thần chú. Chỉ có điều có dẫm vào vết xe đổ, hắn khả năng cố ý đem chiếc xe này trực thuộc ở bộ phép thuật danh nghĩa. Weasley tiên sinh dù sao to nhỏ vẫn là một cái văn phòng chủ nhiệm, trực thuộc một chiếc xe hơi là không có vấn đề gì. Tuy rằng hắn dưới tay cũng chỉ có một ông lão, toàn bộ văn phòng thêm vào hắn cũng là mới hai cái người. Được rồi, ngồi vững vàng, chúng ta sớm một chút chạy tới Grimmer quảng trường. Creature tuyệt đối đã làm tốt đồ vật kỳ thực, Molly cũng làm rất nhiều, chúng ta có thể trước tiên ăn một chút gì, các ngươi khẳng định đã đói bụng. Weasley tiên sinh nói mở lái xe. Creature, Hermione nghi hoặc mà hỏi. Há? Một cái gia tinh, Black gia tộc, như loại này lịch sử lâu đời thuần huyết phù thủy gia tộc, đều là có gia tinh hầu hạ. Weasley tiên sinh hồi đáp, Hermione hô hấp tựa hồ ồ ồ chút, cố ý dùng một bộ bình thản ngữ khí nói rằng, gia tinh, ta từ trong sách từng thấy liên quan ghi chép, phù thủy một loại nô lệ, tùy ý đánh chửi. Lấy tiểu tinh linh tính mạng cũng không có người chú ý, các tinh linh nhỏ hay là cho rằng như vậy là rất tuyệt hành vi, ta đương nhiên không tán thành tùy ý đánh chửi tiểu tinh linh hành vi. Đó là không nhân đạo, Weasley tiên sinh nói rằng, ta là nói, Molly, ngươi cũng biết chứ. Há, cái gì? Weasley phu nhân ngẩn ra, chợt nói rằng, a, là, không sai. Creature mục tiêu lớn nhất chính là như hắn cha mẹ tổ tông như thế. Bị chặt bỏ đầu treo ở Black gia tộc bên trong.